Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 1, 9 hiện tượng lạ xung quanh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 hiện tượng lạ xung quanh chúng ta. 1. Không biết mọi người đã từng trải qua chuyện như thế này bao giờ chưa? Khi soi gương lâu, bạn sẽ phát hiện ra bản thân mình trông rất lạ lẫm. Đồng thời, khi bạn nhìn lâu vào một chữ mà bạn thường dùng, bạn sẽ có cảm giác dường như không biết chữ đấy. Đấy là bởi trong cuộc sống hiện thực có hai bạn đang tồn tại, mà chỉ khi có người khác phân tích thì chúng ta mới nhận ra được phần kia của bạn. Các bạn đừng cho rằng đấy chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên. Hai, bạn đã từng trải qua hiện tượng thế này bao giờ chưa? Sau một ngày lao động vất vả, bạn cảm thấy rất mệt mỏi, vừa về đến nhà là lăn ra ngủ. Tuy nhiên, chỉ ngủ khoảng nửa tiếng thì đại não bỗng nhiên choàng tỉnh. Nghe thấy mọi người trong nhà đang nói chuyện, tứ chi cứng đơ như gỗ mà không thể cử động, muốn gọi ai cũng không gọi được. Thực ra, đấy chính là hiện tượng linh hồn và thể xác của bạn đang tách khỏi nhau. Nếu không có ai lay hoặc gọi bạn dậy, thì bạn sẽ cứ như thế mà ngủ như người thực vật. Bạn đừng nghĩ đấy chỉ là hiện tượng bóng đè. 3. Có khi nào đi đến đâu đó, bạn từng có cảm giác có một vệt sáng lóe lên trong đầu. Cảm giác như nơi đấy bạn đã từng thấy trong giấc mơ. Nhưng lại không có cách nào để nhớ lại xem rốt cuộc mình đã đến nơi đấy khi nào. Nguyên nhân của chuyện này chính là do trong lúc bạn mơ ngủ hoặc không phát giác, linh hồn của bạn đã từng đi rong chơi, đi qua những nơi đấy. Bạn đừng cho rằng những nơi đấy là do bạn từng nằm mơ đã đi qua. 4. Trong nhà mới có em bé chưa lâu, có khi nào bạn nhận ra rằng em bé nhà bạn tuy không có ai trông coi nhưng lại vô duyên vô cớ cười hoặc khóc chưa? Nguyên nhân của chuyện này chính là bởi có người đang chơi đùa cùng em bé. Khi đó hãy lập tức bế em bé lên. Rất nhiều người có khả năng ngoại cảm lúc nhỏ đều trải qua hiện tượng như vậy. Nếu không xử lý kịp thời, sau này trưởng thành, đứa bé đấy có thể sẽ nhìn thấy được những cái mà người thường không thể trông thấy. Bạn đừng nghĩ rằng em bé có thể tự chơi một mình được. 5. Rất nhiều bạn ở quê đi ngoài đường vào buổi tối thường gặp trường hợp thế này. Khi bạn đi qua một con sông dòng nước vào đêm khuya, thường hay nghe một tiếng tõm, giống như là có ai đó nhảy xuống nước vậy. Rất có thể trước đây đã từng có người tự vẫn trên dòng nước ấy. Và âm thanh bạn nghe được chính là âm thanh tái hiện lại cảnh người đó nhảy xuống. Bạn đừng cho rằng âm thanh đó là do rái cá làm. 6. Một nhóm người đang bàn luận rôm rả trong phòng. Có khi tươi cười vui vẻ, có lúc tức giận quát mắng, nhưng cũng có những lúc mọi người bỗng nhiên ngưng lại. Trong phòng không một tiếng động. Có người cho rằng lúc đấy có thiên sứ đi ngang qua. Nhưng, lại cũng có người cho rằng lúc đấy dưới địa ngục có người bị ném vào chảo dầu. Bạn đừng cho rằng những lúc như thế là do mọi người không còn gì để nói. Nếu bạn lay nhẹ một người bất kỳ nào đó, thì trong đầu người đó vẫn còn chưa nói hết những lời vui đùa. 7. Nửa đêm đang ngủ, có bao giờ bạn nghe thấy tiếng đàn trâu rơi xuống đất chưa? Đấy là bởi có nhãn trâu của gì đó rơi xuống đất hoặc có người ở tầng trên khi thoảng cũng nghe thấy âm thanh đó. Bạn đừng cho rằng đấy là do có trẻ con nửa đêm canh ba nghịch đàn, mà đấy chính là tiếng gọi của tử thần. 8. Những lúc vắng vẻ, bạn đưa đồng hồ đeo tay bằng thạch anh sát lên tai. Tiếng kêu, tích tích, của kim giây sẽ khiến bạn cảm thấy thời gian đang dần trôi. Tuy nhiên, sẽ có lúc bỗng nhiên bạn không thể nghe thấy tiếng kêu tích tích kia nữa. Tại sao vậy? Đấy là bởi khi bạn không thể nghe được âm thanh chuyển động của kim giây, đã xuất hiện không gian bốn chiều mà người thường không thể nhìn hay nghe thấy. Bạn đừng cho rằng đấy là do đồng hồ bị hỏng hay thính giác của bạn có vấn đề. 9. Có những lúc bạn ngủ rất say, nhưng đột nhiên có cảm giác mất đi trọng lực rất mạnh khiến bạn giật mình tỉnh giấc. Dường như bạn bị rơi từ trên cao xuống mà rõ ràng lúc đó bạn không nằm mơ. Đấy chính là do khi đó linh Hồn của bạn bị rơi từ trên cao xuống. Nếu như lúc đó bạn không kịp thời tỉnh dậy, thì rất có thể bạn sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy được nữa. Cách chương